Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, mơ hồ phát hiện. Nghe được Triệu Hoa Sinh như thế hỏi thăm, tên kia gầy còm trung niên nhân sững sờ một chút, mới đáp, trên lý luận mà nói, hẳn là có thể làm được đi, chúng ta không có làm qua phương diện này nếm thử, ta cũng không rõ lắm những chuyện này. Nhưng người muốn biết một chút, cái kia chính là ánh sáng quấy nhiễu, địa cầu có được rất lợi hại hậu trọng đại khí tầng. Tầng mây, không khí lưu động, thậm chí một chỗ đại khí bên trong đầy nước lượng không đều đều có thể điều chỉnh ống kính. Dây tạo thành ảnh hưởng, ở trong không gian, còn có lỗ đen hoạt động, thậm chí cả vũ trụ hạt bụi, sao chổi các loại. Đều có thể nhượng thái dương quang tuyến xuất hiện biến hóa. Một phần một triệu độ chính xác quá cao. Cái này, ta không xác định, chân thực vũ trụ hoàn cảnh cùng phòng thí nghiệm hoàn cảnh không giống nhau. Nó là rất lợi hại phức tạp. Triệu Hoa Sinh như có điều suy nghĩ gật đầu. Trên lý luận có thể làm được. Nhưng chính là bọn người không có tránh thức thử qua. Đúng, gầy còm trung niên nhân gật đầu. Triệu Hoa Sinh đi ra nhà xưởng, đến đi ra bên ngoài vuông vức vùng núi phía trên. Đây là trong phạm vi trăm dặm tối cao một ngọn núi. Tuy nhiên nhân loại lực lượng ở chỗ này đạt được trung cực thể hiện. Đỉnh núi bị tiêu diệt, đủ loại kiến trúc khổng lồ ở chỗ này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nơi này tất cả vật tư tiếp tế đều cần ngoại giới dùng phi cơ đưa tới. Liên cả cùng ngoại giới thông báo đều cần dựa vào vệ tinh đến thực hiện. Liên tại dạng này một cái gần như ngăn cách địa phương. Đại biểu cho nhân loại con mắt to lớn hỏa thần hào Thái Dương ống nhòm đang nhìn chăm chú vào Thái Dương, tại thê lạnh trong không khí. Triệu Hoa Sinh ngẩng đầu, đem ánh mắt phóng tới cao đến hơn 20 mét to lớn ống nhòm phía trên. Có thật nhiều cơ giới đang chống đỡ nó vận chuyển. Địa cầu tự quay sẽ đối với nó chỉ hướng tạo thành cải biến. Địa cầu tự quay một điểm, nó chỉ hướng liền điều chỉnh một điểm. Chỉ cần tại ban ngày thời điểm, nó liền vận đối với Thái Dương. Mãi cho đến Thái Dương hạ xuống mới thôi. Bên trên bầu trời không khí 10 phần tinh khiết. Tinh khiết đến khiến người ta cảm thấy chính mình con mắt tựa hồ bị tẩy một lần một dạng. Bên trên bầu trời cũng không có bất kỳ cái gì đám mây. Chưa từng có dạng này một khác. Triệu Hoa Sinh cảm giác mình nhìn thấy thế giới dạng này rõ ràng. Thậm chí, vào thời khắc này vẻn vẹn buổi chiều thời khắc, Triệu Hoa Sinh liền đã có thể nhìn thấy bên trên bầu trời mấy khỏa lượng tinh. Đến từ Thái Dương quang tuyến liền vượt qua dài đến 150 triệu cây số xa cự ly xa. Xuyên qua nơi này tinh khiết không khí lại tới đây. Tại mang đến ánh sáng cùng ấm áp đồng thời. Chúng nó cũng mang đến một ít bị ẩn núp trong bóng tối Thái Dương tin tức. Nhưng Triệu Hoa Sinh biết những này ánh sáng niên đại rất lợi hại cổ lão. Thậm chí muốn so cả nhân loại lịch sử đều muốn cổ lão. Quang tử sinh ra tại Thái Dương tụ biến nội hạch. Thái Dương đường kính ước là 140 vạn cây số. Bán kính tức là 70 vạn cây số. Cũng tức là mà nói, quang tử muốn từ Thái Dương nội hạch đến Thái Dương mặt ngoài. Cần đi đến nhiều nhất 70 vạn cây số khoảng cách. Quét sạch tử tại trong chân không truyền lại tốc độ vì mỗi giây 30 vạn cây số. Dựa theo lẽ thường tới nói, nó chỉ cần 2 giây nhiều một chút thời gian liền có thể đi đến đoạn đường này. Nhưng tình huống thực tế cũng không phải như vậy, bởi vì Thái Dương nội bộ hoàn cảnh hết sức đặc thù. Nơi đó vật chất mật độ quá lớn, nhiệt độ quá cao, quang tử đang bị sinh ra về sau, ngay tại Thái Dương nội bộ bị không ngừng phản xạ, không ngừng mà va chạm. Ở trong quá trình này chậm rãi tới gần Thái Dương mặt ngoài. Thời gian này tiêu chuẩn bình thường tới nói là 1.500 vạn năm. Mà coi như từ vượn cổ người tính lên, nhân loại lịch sử cũng bất quá mới mấy trăm vạn năm mà thôi. Nói cách khác, chúng ta giờ phút này sở chứng kiến ánh sáng mặt trời. Trên thực tế sớm tại vượn người còn chưa có xuất hiện thời điểm liền đã tại Thái Dương nội bộ sinh ra, nó tốn hao 1.500 vạn năm thời gian để đến được Thái Dương mặt ngoài. Sau đó lại dùng 8 phút thời gian để đến được địa cầu. Tiến vào chúng ta con mắt, bị chúng ta cảm giác được. Đây là một đoạn oanh liệt sử thi. Đây là một lần vĩ đại lữ trình. Triệu Hoa Sinh nhìn lấy đài này cự đại ống nhòm, ra vào đến trong trầm tư. Khi nhìn đến đài này ống nhòm, biết Lý Kỳ có được đài này ống nhòm quyền sử dụng hạn về sau. Tại Triệu Hoa Sinh trong lòng, tựa hồ có đồ vật gì bị liên hệ tới, nhưng đó là rất lợi hại, mơ hồ một loại cảm giác. Mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ lắm, ta có hay không sử dụng đài này ống nhòm quyền hạn. Triệu Hoa Sinh xoay người đối với Mông Trác dò hỏi. Có thể, Mông Trác gật đầu. Bất quá ta muốn trước hướng Khoa Nghiên bộ chủ quản xin chỉ thị chuyện này. Đem ống nhòm quyền sử dụng hạn giao cấp ngươi, mệnh lệnh hội từ Khoa Nghiên bộ gửi đi đến nơi đây. Tốt, hiện tại liền đi làm này kiện sự tình. Triệu Hoa Sinh nói, Mông Trác liền xuất ra cái kia cùng loại điện thoại di động máy móc. Đối với trầm thấp nói mấy câu, chỉ qua một lát, Mông Trác liền nói, tốt, hiện tại đài này ống nhòm quyền sử dụng hạn về ngươi. Ngươi có thể không hạn chế tự do sử dụng nó, nếu như ngươi cho rằng có cần phải, dù là ngươi muốn đem nó phá hủy ta đều sẽ làm theo. Ta phá hủy nó làm gì? Triệu Hoa Sinh cười, khổ một tiếng, xoay người đến nhà xưởng bên trong. Tên kia mang theo kính mắt gầy còm trung niên nhân đi vào Triệu Hoa Sinh bên người. Màu đậm thoáng có chút cổ quái. Tốt, từ giờ trở đi, đài này ống nhòm về ngươi. Vốn có sở hữu quan trắc nhiệm vụ toàn bộ bị tạm dừng. Những cái kia các nghiên cứu viên liền tạm thời khoảng không rảnh rỗi. Bọn họ tại riêng phần mình vị trí bên trên châu đầu ghé tai. Xì xào bàn tán. Tựa hồ tại suy đoán Triệu Hoa Sinh đến cùng là lai lịch gì. Triệu Hoa Sinh không để ý đến những nghị luận này, mà chính là đi thẳng tới thao tác viên bên cạnh. Người tốt, xin giúp ta đem ống nhòm phân biệt độ chính xác điều đến tối cao. Nhắm ngay, Ngô, liền nhắm ngay nơi này đi. Triệu Hoa Sinh tùy tiện lấy tay tại Thái Dương mô hình phía trên điểm. Một chỗ, thao tác viên đáp ứng một tiếng. Ở trước mặt mình trên bàn phím đánh mấy lần, điều chỉnh một chút ống nhòm quan trắc tham số. Triệu Hoa Sinh liền nghe được một tiếng trầm thấp cơ giới chuyển động âm thanh truyền đến. Thanh âm rất nhẹ, vẻn vẹn tiếp tục một lát liền dừng lại. Sau đó trên màn hình lớn Thái Dương hình ảnh liền nhanh chóng mở rộng. Tựa như là chính đang nhanh chóng tới gần nơi này một dạng. Triệu Hoa Sinh nhìn thấy trên Thái Dương dâng trào thể plasma sóng biển. Nhìn thấy bị mạnh từ trường trói buộc, tựa như là tinh tế chi môn một dạng quầng mặt trời. Nhìn thấy Thái Dương mặt ngoài rất nhiều thứ, nhưng những vật này đều là vĩ mô bên trên. Chúng nó nhìn không lớn, trên thực tế lại so 10 cái địa cầu cộng lại còn muốn lớn. Ống nhòm ánh mắt còn đang nhanh chóng xâm nhập. Thế là dâng trào thể plasma sóng biển không thấy, cự đại quầng mặt trời cũng không thấy, trước mặt bày biện ra đến là một bộ màu đỏ sậm mơ hồ hình ảnh. Đây thật ra là quang cầu tầng ảnh chụp, thao tác viên nói, quang cầu tầng là Thái Dương tầng khí quyển ở giữa nhất tầng. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy nơi này, lại bên trong đồ vật chúng ta là không nhìn thấy. Triệu Hoa Sinh gật đầu. Cũng không có hướng đối phương nói rõ chính mình hàng tinh vật lý học ra thân phận. Mà chính là dò hỏi, giờ phút này là lớn nhất cao tinh độ sao? Hình ảnh nhận thức là bao nhiêu? Mỗi cái pixel 3 cây số. Cái này cả bức họa đại khái là 3.000 nhân với 3.000. Cũng chính là hết thảy 900 vạn cây em vuông nhật mặt hình ảnh. Thao tác viên nói, Ngô. Từ giờ phút này bắt đầu ghi chép cửu nhị 6.1453 tọa độ chỗ pixel điểm cường độ ánh sáng biến hóa. Triệu Hoa Sinh nói, điểm tọa độ này là Triệu Hoa Sinh tùy tiện tuyển. Triệu Hoa Sinh chỉ muốn kiểm tra một chút đài này ống nhòm tính năng. Cũng không có muốn thật từ nơi này quan trắc đến thứ gì. Được, thao tác viên đáp ứng một tiếng. Lại tại trên bàn phím thao tác một phen. Sau một phút, Triệu Hoa Sinh nói, đem kết quả in ấn cho ta. Một trang giấy rất nhanh liền đến Triệu Hoa Sinh trong tay. Tại tờ giấy này phía trên, thao tác viên dùng biểu đồ phương thức biểu thị cái này pixel điểm cường độ ánh sáng theo thời gian. Biến hóa sơ đồ, thái dương mặt ngoài 10 phần không ổn định. Sở dĩ một nơi cường độ ánh sáng tự nhiên cũng sẽ tùy thời biến hóa. Đây là gần như ngẫu nhiên tính biến hóa. Sở dĩ Triệu Hoa Sinh tự nhiên không có khả năng từ nơi này biểu đồ phía trên thấy cái gì đồ vật. Triệu Hoa Sinh cũng không có hy vọng từ phía trên này nhìn ra tin tức gì tới. Triệu Hoa Sinh vẻn vẹn muốn xác nhận một chút chính mình tư tưởng. Độ chính xác là bao nhiêu? Triệu Hoa Sinh mà hỏi. Ngô, thao tác viên ngừng dừng một cái. Cấp tốc tại trên máy vi tính đánh mấy lần. Sau đó đáp. Đại khái là 93 vạn phần có nhất tinh độ. Rất tốt, ta không có chuyện gì. Các ngươi có thể bắt đầu công tác. Triệu Hoa Sinh tiện tay đem tờ giấy kia nhét vào trong túi. Sau đó nói, thao tác viên lược hơi nghi hoặc một chút nhìn Triệu Hoa Sinh liếc một chút. Bất quá cũng không có hỏi thăm Triệu Hoa Sinh đến cùng muốn làm gì. Tại tên kia gầy còm trung niên nhân an bài phía dưới. Nhà xưởng bên trong nghiên cứu nhân viên nhóm cũng lần nữa tiến vào đến trong công việc. Hỏa thần hào thái dương ống nhòm một lần nữa điều chỉnh mình tư thái. Hỏa nhiệt thái dương hình ảnh lại xuất hiện tại đại trong màn hình. Ngươi có kết luận gì sao? Mông Trác hỏi nói, có lẽ khoa nghiên bộ các khoa học gia có thể giúp ngươi trải vuốt một chút. Ta không có có kết. Luận gì? Triệu Hoa Sinh lắc đầu. Ta thậm chí không có cái gì tư tưởng. Vẻn vẹn đài này ống nhòm để cho ta liên tưởng đến Lý Kỳ đã từng lắp đặt tại Thái Dương hoàn cảnh. Máy mô phỏng phía trên cao tinh độ máy đo lường ánh sáng. Ta muốn thấy nhìn hai món đồ này ở giữa có cái gì liên hệ. Có lẽ sẽ có chút liên hệ. Nghe Triệu Hoa Sinh nói như thế. Mông Trác liền đánh mất tiếp tục hỏi thăm nữa hứng thú. Đi thôi. Nơi này không có chuyện gì. Triệu Hoa Sinh nói. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai xuất phát tiến về hỏa tiễn phát xạ trận. Qua tiễn biệt những cái kia sắp tiến về Thái Dương các dũng sĩ. Chúng ta đã vì các ngươi chuẩn bị. Kỹ càng nghỉ ngơi địa phương. Gầy còm trung niên nhân nói. Dẫn theo Triệu Hoa Sinh một đoàn người một lần nữa đến nhà xưởng bên cạnh lâu trong phòng. Ban đêm. Triệu Hoa Sinh nằm ở trên giường, nhưng thủy chung vô pháp thiếp đi. Trong óc tựa hồ có một hai cái điểm loáng thoáng liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng cái này liên hệ đến cùng là những thứ gì? Triệu Hoa Sinh nhưng thủy chung vô pháp minh. Không biết tới khi nào Triệu Hoa Sinh mới ngủ lấy. Nhưng có lẽ là bởi vì nơi này không khí thực sự quá tốt nguyên nhân. Sáng sớm tỉnh lại Triệu Hoa Sinh cũng không có cảm giác được dã rời. Thái dương đúng hẹn dâng lên. Hỏa thần hào thái dương ống nhòm liền đi theo thái dương. Bắt đầu lại từ đầu một ngày công tác. Triệu Hoa Sinh liền ở thời điểm này đạp vào máy bay trực thăng. Bắt đầu tiến về phát xạ trận đường đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.